Tiên ma đồng tu, chương 2738, cổ họa bí mật. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Vân Khất U ánh mắt lập lòe, tựa hồ tại thời khắc này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nàng vẫn cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên trên người có thiên đại bí mật. Nếu không không cách nào giải thích tiểu tử này vì sao lại tại ngắn ngủn vài chục năm trong thời gian, liền nhanh chóng quật khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai hắn người mang không chỉ một cuốn thiên thư A-hát. Cái này giải thích thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên thư dị thuật chính là nhân gian sở hữu tu chân công pháp căn nguyên. 9 cuốn thiên thư bao hàm vu, đạo, ma, quỷ, vong linh, Phật, yêu, tinh thần, luân hồi, trận pháp chờ thuộc tính tu luyện phương pháp. Được một cuốn thiên thư, có thể độc bộ thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nếu như người mang hai cuốn trở lên, cho dù hắn tư chất lại chênh lệch, cũng có thể bằng vào thiên thư dị thuật phong ma tam giới. Vân Khất U chẳng qua là giật mình, chẳng qua là ngoài ý muốn, chẳng qua là đối Diệp Tiểu Xuyên giấu giếm chính mình cảm thấy có chút thương tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không ghen ghét, cũng không hâm mộ. Nói lên thiên thư, Vân Khất U nhớ tới một sự kiện. Nàng theo không linh trạc trong lấy ra năm đó ở Minh Hải Phục Hy di tích trong lấy được mẫu thân còn sót lại bức họa kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bức họa trên là một cái cùng Vân Khất U tối thiểu có 7-8 phần tương tự, chính là bạch y nữ tử. Đứng ở một mảnh xinh đẹp ven hồ trước, cầm trong tay huyền xương. Đúng là nàng mẹ đẻ huyền xương tiên tử. Ngoại trừ huyền xương tiên tử tự bức họa bên ngoài, tại bánh bột mì trái phía trên còn có vài câu lời bạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 dặm bình hồ sương mãn thiên, từng khúc thanh ti sầu hoa niên, đối nguyệt hình đan vọng tương hộ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đi thiên nhai tiêu dao điên, du hành giang hồ phổ tân thiên. Phật trước một khấu 3000 năm, quay đầu phàm trần chỉ tu duyên. Vân Khất U mở ra cổ họa, nói, ta khôi phục trong trí nhớ, loáng thoáng có một đoạn phụ thân nói với ta. Hắn đem một cuốn thiên thư bí mật giấu ở mẫu thân của ta một bức họa như trong. Ta cảm thấy được vô cùng có khả năng là thiên thư quyển thứ 6 Phật Đạo. A Hương, ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có biết hay không cái này cổ họa bí mật? Chứng kiến cái này bức cổ họa, A Hương bỗng nhiên lần thứ nhất xốc lên nàng cái khăn che mặt trên mũ, lộ ra một chương bị phấn hồng khăn lụa bao quanh đôi má. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng có chút kinh ngạc nói. Chấm, nguyên lai cái này bức họa thật sự tồn tại. Vân Khất U nói, cái này bức họa ngươi nhận thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này bức họa là ở Thiên Sơn dưới chân thần nữ hồ bờ họa. Ta nhớ được cái này bức họa về sau bị lý, bị nữ nhân kia hủy, không nghĩ tới vẫn còn ở. Cái gì? Người nói rõ ràng chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện không phải Vân Khất U, mà là Diệp Tiểu Xuyên. Hắn đã tọa hoàn tất, định dùng bắt đầu tinh nghi tiếp tục định vị. Xa xa chứng kiến Vân Khất U cùng A Hương đang nói chuyện, liền tới đây nghe lén. Cái nào nghĩ đến hai nữ nhân này lời nói, dĩ nhiên là cùng Minh Hải xăm đi ra này bức cổ họa có quan hệ. A Hương nhìn thoáng qua theo chạc cây đi tới Diệp Tiểu Xuyên, sau đó lấy qua Vân Khất U trong tay cổ họa, nói, ta ngày hôm qua cũng đã nói, Bát Quyền Thiên Thư đã từng là dấu ở 8 bức cổ họa trong. Trong đó có một bức cổ họa, gọi là Diệu Nữ Vân Yên. Cái này một bức huyền xương tiên tử tự bức họa, chính là phảng phất Diệu Nữ Vân Yên chỗ bức. Cái này bức họa tả thực thoải mái, họa sĩ phi thường cao siêu. Thực sự không phải là xuất từ Vân Tiên Tử phụ thân tà thần chi thủ, mà là xuất từ năm đó số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong đỏ xanh thần cái gia cát chính chi thủ. Năm đó Thiên Sơn đấu pháp tỉ thí, tà thần trong lúc vô tình làm quen một cái bán họa mà sống lão đầu tử. Người này chính là gia cát chính. Lúc ấy không biết gia cát chính chính là số 7 tổ chức thủ lĩnh. Tà thần cảm thấy hắn họa sĩ tinh xảo, liền dùng tiền ủy thác hắn vẽ lên 3 bức họa. Một bức là phảng phất thiên nhân ngũ suy, 2 bức là phảng phất Diệu Nữ Vân Yên. Cái này bức họa chính là phảng phất Diệu Nữ Vân Yên trong một bức. Trong chuyện này liên lụy đến Vân Tiên Tử phụ thân không nguyện ý nhất nhắc tới một cái nữ tử. Tà thần liền phản bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phong khởi tiên tử đều tha thứ, nhưng một mực không có tha thứ nữ tử kia. Vân Khất U bỗng nhiên nói ra 3 chữ, cây mận diệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương kinh ngạc nói, người nhớ rõ cây mận diệp. Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không nhớ rõ, cũng không biết vì cái gì. Vừa rồi trong đầu xuất hiện cái tên này, nữ nhân này cùng ta phụ thân có quan hệ gì? Cùng Diệu Nữ Vân Yên đổ lại có cái gì quan hệ? A Hương trầm mặc một hồi, nói, cái này câu chuyện rất dài, liên lụy sự tình nhiều vô số, thậm chí còn liên lụy đến Bắc Cương Tinh Linh tộc. Cái này cây mận diệp là Thục Sơn đệ tử, nhưng so phụ thân ngươi tà thần cùng ngươi mẫu thân huyền xương tiên tử muốn sớm 600 năm. Năm đó cây mận diệp còn trẻ lúc, có nhân cởi bỏ cổ xưa tương truyền kệ lời nói, đã tìm được Diệu Nữ Vân Yên đồ. Người nọ biết rõ vật ấy quan hệ trọng đại, liền đem Diệu Nữ Vân Yên đồ mang lên Thục Sơn. Về sau không biết đi như thế nào lọt tin tức, nhân gian các phái thậm chí nghĩ cướp đoạt Diệu Nữ Vân Yên đồ, liền đã dẫn phát Thục Sơn đại chiến. Lúc ấy nguy cơ phía dưới, Thục Sơn trưởng môn sai người hộ tống Diệu Nữ Vân Yên đồ rời đi. Trong đó cây mận diệp với tư cách Thục Sơn trưởng môn chân truyền đệ tử, chính là hộ tống đội ngũ một trong. Nhưng hộ tống đội ngũ vẫn là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. bị địch nhân phát hiện, một phen chém giết, sở hữu hộ tống Thục Sơn đệ tử đều chết hết. Này bức ẩn chứa thiên thư quyển thứ 2 huyền đạo thiên diệu nữ Vân Yên Đồ. Cũng tung tích không rõ. Chấm, thẳng đến 600 năm phía sau. Phụ thân của ngươi tại Thục Sơn Thiên Lôi Phong trong sơn động. Phát hiện một cái bị băng phong thiếu nữ. Thiếu nữ bên người liền có năm đó nhân gian các phái hệ cướp đoạt diệu nữ Vân Yên Đồ. Cùng với Thục Sơn phái chấn phái thần khí Hạo Thiên Kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói. Cái kia bị băng phong thiếu nữ. Chẳng lẽ chính là 600 năm trước Thục Sơn phái chính là cái kia cây mận diệp. A Hương gật đầu. Nói. Không sai. Nàng bị băng phong 600 năm. Hạo Thiên Kính thu lấy nàng hai hồn sáu phách. Trong cơ thể chỉ tồn nhất hồn một phách tiến vào trạng thái chết giả. 600 năm đối với nàng mà nói. Chẳng qua là ngủ một giấc. Cây mận diệp đã từng là Vân Tiên Tử phụ thân bằng hữu tốt nhất. Hai người đi ra sinh nhập chết. Cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Thậm chí còn cùng một chỗ tìm được ẩn chứa Phật môn chân pháp thiên nhân ngũ suy đồ. Nhưng là về sau tà thần dần dần phát hiện cây mận diệp cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn thuần như vậy. 600 năm Thục Sơn Đại. Chiến. Cùng với diệu nữ Vân Yên Đồ. Hạo Thiên Kính mất tích. Đều là cây mận diệp một tay bày ra. Phát hiện cây mận diệp bí mật phía sau. Vân Tiên Tử phụ thân liền bắt đầu đề phòng cây mận diệp. Vì vậy liền lấy ra hai bức thật sự thiên đồ cổ hỏa. Để đỏ xanh thần cái da cát chính phảng phất vẽ lên hai bức giống nhau như đúc giả hỏa. Giao cho cây mận diệp mông hỗn đi qua. Cái này bức họa chính là tại thần nữ hồ thời điểm. Da cát chính họa bức thứ ba. Bối cảnh là phảng phất diệu nữ Vân Yên. Nhưng bên trong nhân vật theo một cái thiếu nữ. Đổi thành huyền xương tiên tử. Mặt khác đằng sau cái này bốn câu lời bạt. Cũng là về sau tăng thêm. Tại chính thức diệu nữ Vân Yên Đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong. Không có hạ tư câu. Vân Khất U nói. Cha ta chẳng lẽ thật sự đem thiên thư quyển thứ 6 giấu ở nơi đây? A Hương nói. Có khả năng. Cái này đằng sau bốn câu lời bạt cuối cùng hai câu. Phật trước một khấu 3.000 năm. Quay đầu phàm trần chỉ tu duyên. Đây là thiên nhân ngũ suy đồ trong kệ lời nói. Mà thiên nhân ngũ suy đồ ẩn chứa đúng là thiên thư quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên. Tổ tiên của ta trong trí nhớ. Tà thần cùng Vân Đại Công Tử đã từng nói qua. Hắn cởi bỏ diệu nữ Vân Yên Đồ. Là dựa vào nước mắt. Nước mắt trong lúc vô tình nhỏ xuống tại bản đồ cổ thượng. Lúc này mới cởi bỏ bản đồ cổ bí mật. Xuất hiện thiên thư quyển thứ 2 văn tử. Nếu như huyền xương tiên tử cái này bức họa là phảng phất diệu nữ Vân Yên Đồ. Nếu không các ngươi cũng dùng nước mắt thử xem. Không chuẩn có thể cởi bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.